Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5612, chương 5611. Lý Cố Nhàn cùng Tông Chủ Sở Hy nói lên ngàn năm trước trưởng thành chuyện xưa. Cũng làm cho Lâm Bạch dần dần trải vuốt xảy ra sự tình chân tướng. Đây hết thảy, đều cùng đoạt đích chạy không thoát quan hệ. Sở đế dưới gối có mấy vị hoàng tử, đều cực kỳ thông minh. Chính là đế vị có lợi người tranh đoạt. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử Trần Vương Điện Hạ, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thất hoàng tử bị giáng chức rời đi đế đô. Bát hoàng tử tinh thần chán nản, đi xa tha hương. Thập nhị hoàng tử sở đế xử tử. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại ngàn năm trước hoàng tộc bí văn. Nếu không phải lần này chuyện tự mình kinh lịch lấy Sở Hy nói lên việc này, có lẽ Lâm Bạch cả một đời đều không thể biết được ngàn năm trước sự tình. Thập nhị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết, ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực một trong sở quốc chi phối lấy. Thế mà bị mang theo nón xanh, hơn nữa còn là bị chính mình thân thân nhi tử mang theo nón xanh. Cái này nếu là truyền đi, sở quốc hoàng tộc tất nhiên mặt mũi mất hết, biến thành ma giới võ giả trong miệng trò cười. Cho nên, sở đế đang tra rõ ràng việc này đằng sau, quả quyết xử tử thập nhị hoàng tử cùng tiên phi, thậm chí chiêu hình ti phối hợp tra án võ giả, cũng cùng nhau xử tử. Vì chính là không để cho chuyện này tiết ra ngoài, sở đế thủ đoạn vẫn hữu dụng, chí ít cái này thời gian ngàn năm bên trong, tất cả biết được nội tình người, đều đối với cái này ngậm miệng không nói. Liền ngay cả Sở Hy nói đến đây sự tình, cũng là liên tục căn dặn Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người không cần truyền ra ngoài. Mạc Bắc Thiên Châu vị kia Di Phúc Tử ly kỳ biến mất. Tại Chiêu Hình Ti cùng Trần Vương Điện Hạ, nhân mã đến trước đó, liền bị một đám người thần bí mang đi. Lâm Bạch suy nghĩ kỹ một chút, liền đoán được, mang đi vị này Di Phúc Tử người, tất nhiên là Tam Hoàng Tử Điện Hạ người. Vị này Di Phúc Tử nếu là rơi vào Tam Hoàng Tử Điện Hạ trong tay, cái kia tất nhiên sẽ trở thành một kiện đả kích Trần Vương Điện Hạ lợi khí. Trần Vương Điện Hạ tại đế đô không cách nào thoát thân. Ta lần này đến đây, một là vì chúc mừng Thiên Thủy Tông đại thắng, hai cũng là vì truyền Trần Vương Điện Hạ ý tứ. Lý Cố Nhàn nhìn về phía Sở Hy cùng Lâm Bạch nói ra. Bây giờ đế đô phong vân biến ảo, Trần Vương Điện Hạ bên người không có bao nhiêu cường giả, cũng không có bao nhiêu có thể tín nhiệm võ giả. Cho nên, nếu là Thiên Thủy Tông chiến sự không căng thẳng mà nói, Trần Vương Điện Hạ muốn xin mời Lâm Bạch Thánh Tử tiến về đế đô. Không biết Thiên Thủy Tông có gì dị nghị không? Lý Cố Nhàn nói ra ý đồ đến. Nàng trước chuyến này đến chuyện trọng yếu nhất, chính là muốn xin mời Lâm Bạch tiến về đế đô. Bây giờ đế đô bên trong, phong ba lại nổi lên. Sở đế vạn năm thọ đản sắp hết. Cửu U Ma Cung dư nghiệt cũng dị thường phách lối. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm. Lương Vương cũng ủng binh tự trọng. Vừa mới trở lại sở quốc đế đô Trần Vương Điện Hạ, căn cơ còn bất ổn. Bên người võ giả quá ít, có thể tín nhiệm võ giả càng ít. Mặc dù hắn triệu hồi rất nhiều bộ hạ cũ, thế nhưng là thời gian ngàn năm đi qua, ai biết những bộ hạ cũ này bên trong có bao nhiêu người là thật tâm thành ý trở về hiệu chung, lại có bao nhiêu người đã sớm bị tam hoàng tử xúi dục đây. Trước mắt, Trần Vương Điện Hạ tín nhiệm nhất người, đơn giản cũng chỉ có Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch hai người mà thôi. Trần Vương Điện Hạ cùng mẫu thân của Lý Cố Nhàn đều là người hoàng tộc, thuở nhỏ quan hệ chính là vô cùng tốt, mà lại tại Khắc Châu trong trận chiến ấy, Trần Vương Điện Hạ cùng Lý Cố Nhàn cũng kết thâm hậu thân tình. Về phần Lâm Bạch, vậy thì càng không cần nói nhiều. Từ Lâm Bạch đi vào sở quốc cương vực, đi ngang qua Tử Vi Thành thời điểm, liền cùng Trần Vương Điện Hạ quen biết. Sau đó Lâm Bạch lại tiến về Khắc Châu, tương trợ Trần Vương Điện Hạ bình phục Khắc Châu huyết thần giáo một trận chiến. Đồng thời, cũng là Lâm Bạch chủ trương để Thiên Thủy Tông đối với Trần Vương Điện Hạ tuyên thệ hiệu chung. Cho nên Lâm Bạch là Trần Vương Điện Hạ bên người người tín nhiệm nhất. Quảng cáo Sở Hy cau mày. giống như tại cùng người nào đó truyền âm. Không bao lâu, Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông không có ý nghĩa. Trước mắt thiên địa môn chiến bại, mặc dù Thủy Kính Hải bên trên còn có rất nhiều kết thúc làm việc muốn làm, nhưng Thiên Thủy Tông những võ giả khác liền có thể xử lý việc này. Nếu là Trần Vương Điện Hạ có cần, Tông môn nguyện ý để Lâm Bạch tiến về đế đô, tương trợ Trần Vương Điện Hạ, thành tựu đại cục, không chỉ là Trần Vương Điện Hạ, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư mấy người cũng có thể cùng nhau đi tới đế đô. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Sở Hy, lúc này minh bạch, cái này tất nhiên là Trương Bách Lưu ý tứ. Vừa rồi Sở Hy rõ ràng là tại truyền âm hỏi thăm Trương Bách Lưu. Đạt được Trương Bách Lưu sau khi trả lời, nàng mới đưa Trương Bách Lưu mà nói. Nói rõ sự thật, Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, cái kia đã như vậy, xin mời Lâm Bạch Thánh Tử chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền khởi hành trở về đế đô. Lâm Bạch có chút chấn kinh, hỏi, ngày mai sao, gấp gáp như vậy? Lý Cố Nhàn lắc đầu nói ra, đế đô hỗn loạn tưng bừng, Trần Vương Điện Hạ phân phó, nếu là ngươi nguyện ý tiến về đế đô, liền lập tức khởi hành, ở trên đường không cần trì hoãn. Trần Vương Điện Hạ thúc giục gấp gáp như vậy, xem ra đế đô bên trong thế cục xác thực không thể lạc quan. Tốt, ngày mai liền xuất phát. Lâm Bạch đáp ứng. Trong đêm, Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba vị lão tổ hội tụ ở trong Phúc Thủy Điện. Tông chủ Sở Hy, Thánh tử Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân cũng trong đó. Trưởng lão các vị trí thứ 20 trưởng lão cũng đều hội tụ ở đây. Trương Bách Lưu thấp giọng nói ra, hôm nay Lạc Bình quận chúa ý đồ đến, tông chủ đã cáo chi lão phu, xem ra Trần Vương Điện Hạ tại trong đế đô thế cục cũng không tính quá tốt. Nhu cầu cấp bách võ giả tiến đến tương trợ. Nếu chúng ta Thiên Thủy Tông đã biểu lộ thái độ muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, vậy liền không thể làm sự tình đứng ngoài quan sát. Chúng ta bây giờ cùng Trần Vương Điện Hạ chính là trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên lão phu quyết định điều động Lâm Bạch Thánh Tử, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao năm người, cùng trưởng lão các nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão cùng nhau đi tới đế đô, tương trợ Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch nghe chút, lập tức chân mày vẩy một cái. Sai phái ra 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tiến về đế đô sao? Lần này, Thiên Thủy Tông xuất động cường giả số lượng rất nhiều a. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao năm người đều là vừa mới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão đều chính là đã sớm đột phá thái ất đạo quả nhiều năm trưởng lão, mà lại thực lực cực kỳ hùng hậu, đều là có được trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Mà nhị trưởng lão càng là có được thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Đội hình như vậy, chỉ cần không gặp đại la đạo quả cảnh giới võ giả, cơ hồ có thể tại đế đô bên trong đi ngang. Chúng ta tuân lệnh. Cái này 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chắp tay đáp ứng. Lâm Bạch giờ phút này lại là nói ra, lão tổ, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân không thể so với tiến đến, để bọn hắn lưu tại tông môn. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nghe chút, lập tức nhíu mày, có chút không vui. Việc này, việc quan hệ Thiên Thủy Tông tương lai vạn năm sinh tử, trọng yếu như vậy sự tình, vì sao Lâm Bạch không để cho bọn hắn tham gia sao? Bạch Diệp Phi hỏi, Lâm Bạch Thánh Tử, đây là vì gì? Ta đi đế đô là được rồi, ngươi lưu lại. Lâm Bạch nói ra, nếu như ta chết tại đế đô, ngươi chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. T, Lâm Bạch, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lời này vừa nói ra, lập tức để toàn trường tất cả võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch trước chuyến này hướng đế đô, tự hồ đã dự liệu được một trận sinh tử đại chiến, cho nên hắn mới muốn lưu lại Bạch Diệp Phi. Nếu là Lâm Bạch chết đế đô,